Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Thương Linh Thiên Phong. Ở cái kia Bắc Phương Thiên Không, có sát Lục Thánh Ngọc. Vừa rồi, Luân Hồi Thánh Ngọc chính là cảm ứng được sát Lục Thánh Ngọc, mới hội xuất hiện vậy phản ứng. Mà sát Lục Thánh Ngọc hiển nhiên cũng cảm ứng được Luân Hồi Thánh Ngọc, cho nên cũng thả ra màu đỏ tia sáng kỳ dị. Sát Lục Thánh Ngọc đã hiện, cái này đối với Lộc Vũ mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như có thể đạt được sát Lục Thánh Ngọc, hắn đem trường không bá đạo nhất, điên cuồng nhất sát lục áo nghĩa lực lượng, mà sát lục, luân hồi lưỡng chủng áo nghĩa dung hợp, e rằng đem sản sinh khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Cái hướng kia, không chính cũng là Thương Linh Thiên Phong phương hướng sao? Lộc Vũ nhãn tình sáng lên, đã xác định sát Lục Thánh Ngọc phương hướng, vậy thì có manh mối có thể tìm ra. Bên kia sát Lục Thánh Ngọc thả ra quang mang chỉ là duy trì liên tục trong chốc lát, lập tức lại biến mất. Ông, Luân Hồi Thánh Ngọc trải qua sau cùng xoay tròn, cũng dần dần lắng lại sóng gió. Lộc Vũ đem Luân Hồi Thánh Ngọc lần nữa lấy trở về, nhất định phải muốn làm pháp vào tay sát Lục Thánh Ngọc. Lộc Vũ phi thường kiên định nói đạo. Lúc đầu Lộc Vũ dự định đệ nhị ngày lên đường, sát Lục Thánh Ngọc cảm ứng, làm cho hắn nói trước chính mình kế hoạch. Ban đêm hôm ấy liền đi phương Bắc, Linh Nham vực có trên trăm cái bang, tứ phương bang chính là ở vào nhất ranh giới địa phương, mà Thương Linh Thiên Phong tắc thì ở vào Linh Nham vực bắc nhất địa giới. Giữa hai người cách nhau ít nhất 10 cái đại bang. Lộc Vũ đoạn đường này đi xuyên qua đi, có thể nói là đường xá xa xôi. Bất quá hắn để dành thời gian nửa tháng, hơn nữa là ngày đêm kiêm trình, ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào xa. Chỉ có đi trước đến còn lại bang, mới biết được tứ phương bang là như thế nào hoang vắng. Còn lại bang chỗ chỗ có thể thấy được phồn hoa, hơn nữa võ phong đang thịnh. Lộc Vũ không khỏi cảm thán một tiếng, thảo nào Thương Linh học viện chỉ là cho tứ phương bang nửa khảo hạch danh ngạch. Cái này thật vừa so sánh sẽ biết, không thể quái nhân ra Thương Linh học viện, thật sự là chính mình tứ phương bang quá không cãi cọ. Càng là tiếp cận Thương Linh Thiên Phong, Lộc Vũ liền càng là cảm nhận được một loại lực lượng dâng trào. Thương Linh Thiên Phong tựa hồ là trong vòng ngàn dặm bên trong lực lượng nguồn suối, lấy nơi ấy làm trung tâm, không ngừng thả ra một mảnh ba động. Đang đến gần Thương Linh Thiên Phong địa phương, gặp rất nhiều đệ tử thiên tài, đều là còn lại bang qua đây tham gia khảo hạch đệ tử. Lộc Vũ tỉ mỉ quan sát xuống, nơi đây đệ tử đều là cao thủ, không ít có lấy tiểu thừa hóa linh cảnh tu vi, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh phân 4 cái cảnh giới nhỏ, từ thấp tới cao theo thứ tự là tiểu thừa, trung thừa, thượng thừa, thiên thừa. Cái cũng khó trách, lúc đầu đến đây khảo hạch đệ tử, đều là mỗi cái bang chọn lựa ra cao nhất nhọn nhân tài. Còn lại bang lực lượng mặt đều muốn xa xa cao hơn tứ phương bang loại này hẻo lánh địa phương. Cao nhất nhọn đệ tử, dĩ nhiên không phải tứ phương bang có thể so. Hắn Lộc Vũ cao cấp thoát phàm cảnh cảnh giới, đặt ở tứ phương bang mà nói, chính là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất thiên tài. Thế nhưng cùng còn lại bang đỉnh nhọn thiên tài so sánh, liền cái gì cũng không phải, hoàn toàn là lót đáy tồn tại. Rốt cuộc đã tới Thương Linh Thiên Phong trước đó, nơi này thiên địa linh khí thập phần nồng nặc, đặt mình vào trong đó giống như là đắm chìm trong ác nhật dương quang chung giống nhau. Thương Linh học viện đang ở phía trên, Lộc Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt hiện lên một cái hào quang kỳ dị. Hắn lại một lần nữa đi tới Thương Linh Thiên Phong. Cùng một vạn năm trước, Thương Linh Thiên Phong tựa hồ không thay đổi hóa cái gì. Chỉ là có thể chứng kiến, ở Thiên Phong trên, lên, nhiều hơn một tòa thạch bi. Thương Linh Thiên Phong đã quá cao tủng. Thế nhưng cái này thạch bi càng là cao lớn, dường như có vạn trượng cao, giống như là một thanh to lớn lưỡi dao, trực tiếp cắm vào đám mây. Chân núi hạ còn lưu lại một ít tham gia khảo hạch đệ tử. Bọn họ đều là ngơ ngác ngước nhìn ngọn núi trên, lên, cái tòa này thạch bi, vì bia đá cao lớn mà thán phục. Cái tòa này thông thiên bi nghe nói là Thương Linh Học Viện khai sơn tổ sư Lam Cổ Tiên Tử ở vạn năm trước thiết lập hạ. Có người nói cái tòa này thông thiên bi ẩn chứa phi phàm lực lượng. Nhiều năm qua một mực yên lặng bảo vệ Thương Linh Học Viện. Vạn năm qua trên đại lục nhiều thiếu cường giả tới đánh Thương Linh Học Viện. Đều bị cái tòa này thông thiên bi chắn bên ngoài. Trong truyền thuyết thông thiên bi chính là vô thượng thần thánh vật, tượng trưng cho vô hạn mỹ hảo ý. Vạn năm trước Lam Cổ Tiên Tử tựa hồ truyền thừa một cái thiên đại cơ duyên mới có thể lập hạ thông thiên bi. Chúng đệ tử đàm luận bắt đầu thông thiên bi thần kỳ, đều là gương mặt hướng tới cùng ước mơ. Cái này vạn năm qua thông thiên bi tựa hồ sớm cùng Thương Linh Thiên Phong hòa làm một thể. Thông thiên bi liền đại biểu cho Thương Linh Thiên Phong, chính là không gì sánh được cao sùng tồn tại. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là chậm rãi lắc đầu, thở dài một cái, nói ra, cái này thông thiên bi ngươi tại sao có thể đứng ở Thương Linh Thiên Phong đây? Đây là một sai lầm to lớn, Lộc Vũ một tiếng này cũng không lớn. Thậm chí có thể nói là tự lẩm bẩm, nhưng bị chu vi hai cái tai nhọn đệ tử nghe được. Hai vị đệ tử tức thì liền nhảy dựng lên, bởi vì Lộc Vũ nói quá dọa người. Lại có thể có người nói thông thiên bi thiết lập chính là một sai lầm. Thực sự là cuồng vọng, ngươi là ai? Lại dám xem thường thông thiên bi. Một vị trong đó áo lam đệ tử trách cứ Lộc Vũ. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn tới chu vi những đệ tử khác. Khi biết Lộc Vũ như vậy ăn nói lung tung chi về sau, đều là trách cứ không ngớt. Nhất là chứng kiến Lộc Vũ mặc rách dưới, đồng thời chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh tu vi, liền càng không khách khí. Ngươi là người nào bang đệ tử? Chúng đệ tử thập phần khinh miệt hỏi Lộc Vũ. Bọn họ đều muốn Lộc Vũ coi là không có gặp qua cảnh đời gì lũ nhà quê. Cũng chỉ có lũ nhà quê mới có thể nói ra như vậy ăn nói lung tung. Tứ phương bang, Lộc Vũ chậm rãi nói ra ba chữ, liền trực tiếp đi lên núi. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Cũng không khoảng không phản ứng người nơi này. Cái gì? Tứ phương bang? Vậy không phải chúng ta Linh Nham vực vắng vẻ nhất hai cái tiểu bang một trong ấy ư? Có người nói lần này Thương Linh Học Viện cách khai ân, mới cho tứ di bang cùng tứ phương bang cộng đồng một chỗ a. Chúng đệ tử hướng về phía Lộc Vũ bối ảnh cười nhạo. Thương Linh Thiên Phong trên, lên, một mảnh tường hòa ý, tùy thời có thể nhìn thấy tiên hạc cùng bạch lộc cùng múa, còn có trăm hoa nở rộ, tranh nhau khoe sắc. Lộc Vũ thi triển bước pháp lên Thương Linh Thiên Phong. Ở Thương Linh Thiên Phong giữa sườn núi là một mảnh vạn phần rộng lớn địa phương. Nơi đây không chỉ có kiến tạo hùng vĩ như thành khuếch Thương Linh Học Viện, còn có cao vút trong mây thông thiên bi. Ở thông thiên bi trước là một mảnh phương viên vạn trượng đại hình diễn vũ tràng. Đặt mình vào ở chỗ này, càng có thể cảm nhận được Thương Linh Học Viện hùng vĩ. Còn có thông thiên bi cao lớn. Này lúc, ở diễn vũ tràng trên, lên, đã bu đầy người. rộn ràng một mảnh, đều là mỗi bên đại bang đến đây tham gia khảo hạch đệ tử. Thương Linh học viện bản thân đệ tử vội vàng tu luyện là không có có nhiều thiếu công phu ở chỗ này rỗi rãnh đợi. Ở diễn vụ chàng hơi nghiêng sớm xây dựng lên một loạt tạm thời chướng bồng, dùng để ân trí những thứ này đến đây tham gia khảo hạch đệ tử. Trước mặt nhất gian nhà là khảo hạch chiêu đãi chỗ, có thân xuyên cát y trưởng lão phụ trách tiếp đãi đến đây khảo hạch nhân viên. Hết chương.